Mà thực ra kể cả nó có bật kiếm tiền thì mình cũng sẽ không có cài đặt một chút xíu nào quảng cáo trên đấy, mình để cho YouTube nó auto hết nhé. Từ trước giờ cái gì mình cũng thích để nó tự nhiên hơn, nên là mình sẽ không có cài đặt cái thổ tả gì hết. Kệ cha nó muốn bật thì bật, nó chả bật thì đừng. Mình không có ý định gì về cái này hết, mà mình cũng không muốn bật, nên là các bạn cũng đừng ý kiến là quảng cáo nhiều quảng cáo ít, tại vì bản thân mình là mình không có muốn dây dưa gì đến quảng cáo còn kiếc gì hết. Nó muốn bật như thế nào thì là sẽ để cho nhà nhà mạng với cả để cho YouTube nó tự nó điều khiển, nó điều chỉnh đi, chứ còn mình thì mình không quan tâm nhá. Mình chỉ cần đến tháng YouTube nó gửi tiền cho mình là được, còn những cái khác thì mình không quan tâm tới. Thôi, chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhá. Chúc các bạn ăn trưa ngon miệng.